Chương 3088, Thánh kiếm vô danh, không cần nhiều lời. Thần Nguyệt Thủy Tổ lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra, hôm nay, chúng ta vì tam tiên giới thanh lý môn hộ, cũng tốt. Hỏa Tổ cũng không tức giận, gật đầu, nói ra, nếu là chư quân có thế chém ta, cũng giải quyết xong ta chấp niệm, miễn cho đau khổ phí thời gian. Chư quân, hôm nay liền giải quyết xong ngươi và ta chấp niệm đi, thắng bại đều không cái gọi là, dù sao cũng so người không ra người quỷ không ra quỷ này mạnh. Lúc này, Kiếm Thánh, Khai Thiên Đao Tổ, Thần Nguyệt Thủy Tổ ba người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ba người bọn họ đều chiếm một phương, hướng Hỏa Tổ hắn dựa sát vào đi qua, ba người bọn họ nhất định phải liên thủ, chỉ có dạng này mới có thể trấn áp lại Hỏa Tổ, nếu là đơn đã độc đấu, trong bọn họ bất cứ người nào đều không phải là đối thủ của Hỏa Tổ. Gặp đại chiến sắp bộc phát, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng đều không khỏi ngừng thở, bốn vị Thủy Tổ đại chiến, quản chi không thể khôi phục năm đó đỉnh phong nhất một trận chiến, nhưng vẫn là kinh thiên động địa, vẫn là như vậy rung động lòng người. Đặc biệt là Hỏa Tổ một cái độc chiến ba vị Thủy Tổ, thực lực như vậy, cũng đích đích xác xác là rung động lòng người, khó trách Hỏa Tổ sẽ bị xếp vào thập đại Thủy Tổ một trong. Keng, một tiếng kiếm minh, lúc này Kiếm Thánh trường kiếm chính là bất động mà từ minh, kiếm ý ngoại phóng. Tại thời khắc này, Kiếm Thánh kiếm ý y nguyên không phải khí thế loại bàn bạc khinh người này, hắn kiếm ý ngoại phóng kia là 10 phần thu liễm, nhưng là khi kiếm ý ngoại phóng này trong một chớp mắt, quản chi là vẻn vẹn một sợi kiếm ý, đều đã đâm xuyên qua thế giới luân hồi, đem nhân quả đính tại chỗ nào. Keng, đao minh không ngừng bên tai, so với Kiếm Thánh kiếm ý thu liễm kia đến, Khai Thiên Đao Thánh đao ý liền lộ ra hung mãnh bàn bạc, trong chớp mắt này, Khai Thiên Đao Tổ đao ý như là hồng thủy hung thú đồng dạng, cuồn cuộn đao ý đập vào mặt trong nháy mắt, đem toàn bộ thế giới thôn phệ, đem toàn bộ thế giới trong nháy mắt chém phá thành mảnh nhỏ. Quản chi lúc này Khai Thiên Đao Tổ vẻn vẹn một đao giữ trong tay, còn chưa động thủ, nhưng là, đao ý bàn bạc lao thẳng tới mà đến, nó trong nháy mắt ở giữa chém giết hết thảy, đao ý phía dưới, tàn sát hết bình ức vạn tu la địa ngục. Ông một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Thần Nguyệt Thủy Tổ trên đỉnh đầu chỗ treo Thần Nguyệt cũng lại một lần nữa phát sáng lên. Thần Nguyệt Thủy Tổ trên đỉnh đầu treo cao lấy một vòng Thần Nguyệt, vầng Thần Nguyệt này nhìn giống trong bầu trời đêm vầng sáng tỏ kia là giống nhau như đúc. Là như vậy trong sáng, là như vậy viên mãn vô khuyết, Thần Nguyệt này, tự hồ là đại biểu cho vô thượng đại đạo đại viên mãn, cả luận Thần Nguyệt viên mãn đến không cách nào bắt bẻ tình trạng. Khi Thần Nguyệt này bắt đầu phát sáng lên thời điểm, tự hồ tỏa ra chư thiên vạn tượng, tự hồ chư thiên hết thảy đều tận túi vào trong đó, ở nơi đó, có 3000 thế giới trầm luân, có chư thần lên diệt, càng là có nhân quả luân hồi, vạn đạo thay đổi, tự hồ, Thần Nguyệt này, nó chính là hết thảy. Nó thậm chí đem toàn bộ thế giới đặt vào trong đó, tiến hành một lần lại một lần thay đổi, một lần lại một lần luân hồi. Nhưng, khi ngươi lại cẩn thận đi xem, lại phát hiện, trong Thần Nguyệt, bất luận là chư thiên vạn tượng, hay là nhân quả luân hồi, lại hoặc là thần lên thần diệt, đều lại còn là dừng lại một dạng. Tự hồ, hết thảy đều chỉ bất quá là phong ấn tại trong Thần Nguyệt, hết thảy đều trong đó đình chỉ, căn bản cũng không có cái gì giao thế, không có cái gì luân hồi. Bồng một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Hỏa Tổ trên người tà hỏa cũng lại một lần nữa phát sáng lên, khi tà hỏa lại một lần nữa sáng lên thời điểm, so với vừa rồi đến, đó lại hiển nhiên sáng không ít, không hề nghi ngờ, Hỏa Tổ lại khôi phục không ít nguyên khí, vừa rồi hắn một chiêu phần tiên là tổn hao hắn đại lượng tà hỏa, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn điều tức, lại để cho tà hỏa lực lượng khôi phục được 7-8 phần, ta đắc tội, chư quân rộng lòng tha thứ. Lúc này tà hỏa trùng thiên Hỏa Tổ mỉm cười, quản chi là giữa lẫn nhau muốn giết cái ngươi chết ta sống, quản chi biết rõ Hỏa Tổ đã luân hãm, rơi vào hắc ám, nhưng, lúc này Hỏa Tổ, hắn một lời giơ lên, lại là lộ ra thản nhiên như vậy lỗi lạc, cả người tràn đầy quân tử phong độ, như vậy phong phạm, thật sự là để cho người ta khó mà dùng bút mà tả hình dung, thử nghĩ một chút, nếu là ở khi còn sống thời điểm, Hỏa Tổ viễn chinh bất độ hải trước đó. Đó là một cái cỡ nào không tầm thường thủy tổ nha, đó là một cái cỡ nào tràn ngập mị lực thủy tổ nha. Cái này hoàn toàn có thể tưởng tượng một chút Hỏa Tổ năm đó tuyệt thế phong thái, khó trách tại năm đó hắn viễn chinh bất độ hải thời điểm, sẽ có nhiều như vậy chân đế, trường tồn cùng đồng đạo thủy tổ cùng hắn đồng hành, cho hắn viễn chinh bất độ hải. Bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Hỏa Tổ đưa bàn tay ra, bàn tay hắn lập tức toát ra tà hỏa, trong chớp mắt này. Giống như nghe được keng một tiếng vang lên, bàn tay của hắn một đưa ra thời điểm, vậy mà hóa thành Phượng Hoàng Chi Trảo, toàn bộ bàn tay là tà hỏa toát ra, mang theo hỏa diễm Phượng Hoàng Chi Trảo dương ra thời điểm, vang lên giống như kim thạch va nhau thanh âm thanh thúy lộ ra sắc bén vô địch. Trong chớp mắt này, Phượng Hoàng Chi Trảo hướng kiếm thánh đưa tới, một trảo thẳng đến kiếm thánh tâm thân, một trảo trí mạng, muốn đem kiếm thánh trái tim hái xuống, một cái Phượng Hoàng Chi Trảo mà thôi, thẳng đưa qua, không có bất kỳ cái gì không gian chênh lệch, không liên quan tới tốc độ, khi Phượng Hoàng Chi Trảo một đưa mà đến thời điểm, Quảng Chi vừa lên tay, Phượng Hoàng Chi Trảo liền đã tại kiếm thánh lồng ngực trước đó, một ý niệm mà thôi, liền có thể lấy xuống kiếm thánh trái tim. Phượng Hoàng Chi Trảo, Duệ vô địch, Phong vô địch, dưới một trảo, không gì có thể cản, không có bất kỳ cái gì tốc độ, không gian có thể nói, như vậy một trảo, căn bản chính là né tránh không được. Một cái Phượng Hoàng Chi Trảo rơi xuống, chỉ có bị lấy xuống trái tim, Quảng Chi là cường đại như kiếm thánh loại tồn tại này, vẫn là ngăn không được Phượng Hoàng Chi Trảo này, càng là né tránh không được Phượng Hoàng Chi Trảo này. Như vậy một cái Phượng Hoàng Chi Trảo rơi xuống, mặc kệ kiếm thánh một kiếm như thế nào phá chi, trái tim của hắn đều tất sẽ bị lấy xuống. Một cái Phượng Hoàng Chi Trảo đưa ra, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn đều cảm giác được chính mình trái tim đau xót, trong chớp mắt này, bọn hắn cũng cảm giác mình trái tim lập tức bị hái xuống, máu me đầm đìa, căn bản là không cách nào chống cự. Tại dưới Phượng Hoàng Chi Trảo này, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn có 10 phần trực quan cảm thụ, tại một cái đưa tới trong nháy mắt này, bọn hắn lập tức cũng cảm giác mình tựa như là thịt cá trên thất gỗ, mặc kệ ngươi có được thế nào thực lực cường đại. Mặc kệ ngươi có được thế nào bảo vật khó lường, lại hoặc là ngươi có như thế nào tuyệt thế công pháp, nhưng mà, tại dưới Phượng Hoàng Chi Trảo này, hết thảy đều không làm nên chuyện gì, chỉ cần hỏa tổ Phượng Hoàng Chi Trảo này đưa tới, trái tim của ngươi tất nhiên sẽ bị hái xuống, ai cũng sẽ không ngoại lệ, ai cũng phá giải không được Phượng Hoàng Chi Trảo này. Ông một tiếng, ngay tại Phượng Hoàng Chi Trảo muốn lấy xuống kiếm thánh trái tim trong nháy mắt đó, tại Phượng Hoàng Chi Trảo đã phá vỡ kiếm thánh ra, nhưng... liền ngay trong chớp mắt này, quang mang đã lập tức bao phủ lại hỏa tổ. Bao phủ lại hỏa tổ quang mang chính là từ thần nguyệt thủy tổ treo cao cách đỉnh đầu thần nguyệt phát tán đi ra. Lúc này, thần nguyệt phát tán đi ra quang mang là như vậy óng ánh. Mỗi một sợi quang mang giống như là cột nước đồng dạng. Mỗi một sợi quang mang bản thân cũng còn chớp động lên ánh sáng. Giống như là kim cương tại lóe lên, mười phần lóa mắt. Tia sáng này vừa chiếu rơi xuống, lập tức phong bế thời gian. Tại trong phạm vi tia sáng này bao phủ, hết thảy đều trở nên vô hạn dài dằng dặc, hết thảy đều bị vô hạn mở rộng. Tại trong tia sáng này, Quảng Chi là trong nháy mắt một phần ngàn vạn, cũng đều sẽ lập tức bị vô hạn phóng đại. Trong nháy mắt một phần ngàn vạn này, sau một ngàn vạn năm còn muốn lâu dài dằng dặc, mà Phượng Hoàng Chi Trảo đã chạm đến kiếm thánh lồng ngực, nhưng là, tại trong phạm vi chạm đến này cũng là lập tức bị vô hạn phóng đại, Quảng Chi vẻn vẹn một chút xíu một phần ngàn vạn. Tại vô hạn phóng đại phía dưới, tự hồ là cách xa nhau lấy ức vạn không gian. Tại như vậy dài dằng dặc không gian cùng thời gian phía dưới, Quảng Chi cường đại như hỏa tổ, nhất thời nửa khắc đều không thể vượt qua, trong thời gian ngắn ngủi, nó cũng là không cách nào đánh vỡ. Nhất thuấn vạn tượng, nhìn thấy một màn này, ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền cũng rung động. Nhất thuấn vạn tượng, đây là thần nguyệt thủy tổ bí mật bất truyền, cũng là thần nguyệt thủy tổ ghê gớm nhất tuyệt sát chi thuật. Thần Nguyệt Thủy Tổ chính là cùng hỏa tổ cùng nhau viễn chinh bất độ hải, hắn từng cùng hỏa tổ ở chung được không ít tuế nguyệt, hắn đối với hỏa tổ thực lực, chính là có 10 phần triệt để hiểu rõ, cho nên, tại vừa động thủ trong một chớp mắt, liền dùng tới chính mình cường đại nhất một chiêu nhất thuấn vạn tượng. Nhưng là, thần Nguyệt Thủy Tổ một thi xuất chính mình đòn sát thủ thời điểm, hắn cũng là bỏ ra cái giá rất lớn, hắn một thi xuất chính mình tuyệt sát chi thuật nhất thuấn vạn tượng trong nháy mắt, tóc của hắn lập tức trắng rất nhiều. Làn da cũng lập tức khô cạn lên nhăn. Mặc dù nói, thần Nguyệt Thủy Tổ là một bộ thi thể, chính là chấp niệm không tiêu tan, nhưng là, hắn có thế y nguyên mạnh mẽ như vậy, đó là bởi vì trong cơ thể của hắn giữ lại có Thủy Tổ chân huyết. Vì mình tuyệt sát chi thuật nhất thuấn vạn tượng phát huy đến uy lực cường đại nhất thời điểm, thần Nguyệt Thủy Tổ không tiếc tiêu hao chính mình chân huyết. Phải biết, bọn hắn chết như vậy thi trạng thái phía dưới, chân huyết là không thể sống lại, một khi chân huyết bị tiêu hao hết. Thi thể của bọn hắn sẽ chết một cách triệt để đi qua, cho nên, khi thần Nguyệt Thủy Tổ tiêu hao chính mình chân huyết thời điểm, thân thể của hắn cũng một chút cấp tốc khô cạn. Thánh kiếm vô danh, tại hỏa tổ đưa ra chính mình Phượng Hoàng Chi Trảo trong nháy mắt đó, kiếm thánh cũng xuất thủ, trường kiếm lên, kiếm đạo dương, một kiếm mà vô danh. Nghe được phốc, một tiếng vang lên, kiếm thánh một kiếm trong chớp mắt này xuyên thấu thế gian hết thảy, bất luận là cách xa nhau lấy xa xôi bao nhiêu không gian, bất luận là cách xa nhau lấy xa xôi bao nhiêu tuế nguyệt, một kiếm sâu kích mà tới, nhất định xuyên thấu hết thảy. Mặc kệ ngươi là sinh hoạt tại ngàn vạn năm đằng sau, hay là đứng ở xa không tam tiên giới bên ngoài, chỉ cần bị kiếm thánh một kiếm này khóa chặt, nó nhất định có thể trong nháy mắt đánh xuyên thân thể của ngươi. Một kiếm này đánh ra, vô ảnh vô hình, căn bản là tránh chi không được, trong chớp mắt này, chính là quán xuyên hết thảy. Một kiếm này đánh ra trong nháy mắt, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn đều có một loại ảo giác, một kiếm này đánh ra, chính là lập tức đem toàn bộ tam tiên giới cho quán xuyên, trong nháy mắt đem toàn bộ tam tiên giới đính tại giờ khắc này, một màn này, đó là không gì sánh được hùng vĩ, không gì sánh được rung động lòng người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.